Mời các bạn đến với tập thứ 402 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, tổ điều tra phát hiện cô gái trẻ Trương Phượng Nghi vì muốn kéo dài sinh mệnh của mình mà ra tay sử dụng tà thuật hại mạng người khác. Với sức lực nữ nhi lại đang bị bệnh phải chữa trị liên tục, rất có thể cô ta còn có đồng bọn. Kẻ đó là ai? Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Trên đại lộ số 5 của Tokyo, một chiếc xe sedan màu trắng hiệu Toyota đang phóng rất nhanh. Người lái chiếc ô tô này đúng là vua đặc công Lee Bonson, mà Triệu Ngọc và nữ sát thủ vẫn còn hôn mê kia thì ngồi ở hàng ghế sau của xe. Lúc trước, mặc dù đã có đội ngũ cảnh sát chạy tới cao ốc mà Sato sinh sống, nhưng bởi vì Lee Bonson đã chuẩn bị sẵn từ trước, nên bọn họ vẫn thoải mái né tránh được cảnh sát, trốn thoát qua cửa sau của tòa nhà. Ngay sau đó, bọn họ lập tức trộm chiếc ô tô này, dẫn theo nữ sát thủ chuẩn bị trở về cứ điểm an toàn của Lee Bonson. Bởi vì rời khỏi tòa nhà từ cửa sau, nên bọn họ không thể tra xét tay súng thần bí kia. Nhưng mà có thể tưởng tượng được, sau khi tay súng gọi cảnh sát, thì chắc hắn ta đã sớm cao chạy ra bay rồi, Triệu Ngọc đã bỏ lỡ cơ hội tốt để bắt lấy hắn từ lâu rồi. Đúng lúc này, ô tô chạy như bay, Triệu Ngọc lại đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của cô Lee Jin-ju đến từ Seoul. Xin chào, thật vậy chăng? Nếu tin tức của cô chính xác, thì vụ án Hoa Hướng Dương này chẳng phải là một vụ án giết người hàng loạt tầm cỡ quốc tế ư? Trong điện thoại, Lee Jin-ju kể rõ cho Triệu Ngọc nghe. Đúng vậy, tin tức này cực kỳ đáng tin. Những vụ án tương tự đều xảy ra ở Bangkok năm 1990, New Delhi năm 1992 và Toronto năm 1995. Điểm giống nhau ở chỗ, nạn nhân đều là các cô gái trẻ tuổi. Nguyên nhân tử vong đều là bị cắt động mạch dẫn đến mất máu quá nhiều. Sau khi chết, họ còn bị hung thủ cắt tay bên trái. Nhưng mà trong các vụ án khác có Hoa Hướng Dương hay không thì lại không rõ. Triệu Ngọc nhíu chặt mày, dồn dập nói. Từ năm 90 đến năm 95, bao gồm cả vụ xảy ra ở Seoul và Nobuyoshi Hirazo ở Tokyo nữa. Không, số lượng vụ án dày đặc như vậy nên rất có thể còn có các nạn nhân khác nữa. Cô Jin-ju à, cô giúp tôi điều tra được không? Được. Nhưng mà Triệu Ngọc à, dù sao khả năng của chúng ta cũng có hạn thôi. Đối với vụ án cấp quốc tế này, tôi khuyên anh tốt nhất vẫn nên sử dụng tài nguyên của các anh nữa. Tôi biết. Lúc này Triệu Ngọc thấy nữ sát thủ trong tay có vẻ sắp tỉnh lại. Hắn đột nhiên nhớ tới trong miệng cổ này còn có thuốc độc. Nếu cô ta tỉnh lại, không chừng lại muốn tự tử. Vì thế, hắn nhanh chóng cậy miệng nữ sát thủ. Tìm thuốc độc mà cô ta đang giấu trong răng nanh. Đồng thời, hắn nói với Lee Jin-ju. Cô Jin-ju, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực lên. Cô cũng đã nhìn ra rồi đấy, vụ án này không hề nhỏ, rất có thể là một vụ giết người hàng loạt tầm cỡ thế giới. Nếu có thể bắt được hung thủ, ít nhất sẽ giải quyết vụ án ở nước các cô đấy. Lee Jin-ju nói. Tôi biết, anh yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để xử lý. Tôi cũng thật sự không ngờ mình lại gặp phải vụ án như vậy. Nếu những vụ án này đều do một người gây nên, thì hung thủ hẳn là một kẻ rất có tiền đấy. Dù sao thì đâu có nhiều người có thể đi du lịch vòng quanh thế giới vào những năm 1990 chứ. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Triệu Ngọc vừa tìm kiếm thuốc độc trong miệng nữ sát thủ, vừa bàn bạc vụ án với Lee Jin-ju. Đầu tiên, chúng ta cần phải biết hung thủ đã gây ra tổng cộng bao nhiêu vụ án và ở những đâu. Nếu tìm được quỹ tích sinh hoạt của hắn, thì có lẽ sẽ tìm ra được tên này đấy. Đúng. Nhưng mà, có chuyện này tôi vẫn không hiểu lắm. Chẳng lẽ ở nước các anh cũng xảy ra vụ án tương tự à? Không thì tại sao anh lại cảm thấy hứng thú với vụ án kiểu này chứ? Ôi chết tiệt! Kết quả, Lee Jin-ju còn chưa nói xong, Triệu Ngọc đã tức tối mắng một câu. Thì ra vừa rồi, hắn đã tìm được thuốc độc trong miệng của nữ sát thủ. Nhưng bởi vì ô tô sóc nảy một cái, hắn đã vô ý bóp vỡ thuốc độc rồi. Không xong rồi! Anh vừa nói gì thế? Trong điện thoại, Lee Jin-ju hiển nhiên đã hiểu lầm ý của Triệu Ngọc. Anh đang mắng ai à? À, tôi có việc gấp, không phải tôi chửi đâu. Triệu Ngọc nhanh chóng làm sáng tỏ. Tôi cúp máy trước nha, tôi sẽ liên lạc với cô sau. Nói rồi, hắn còn chưa kịp cúp máy, đã nhanh chóng bỏ ra hơn 4.000 điểm tích lũy để cường hóa một viên thuốc giải độc tàng hình cho nữ sát thủ sử dụng, thế mới chuyển nguy thành an. Lúc này, có lẽ là bị thuốc độc kích thích, nên nữ sát thủ lập tức ho khan, đột nhiên mở choàng mắt. Mau, lão Ly! Triệu Ngọc vừa khống chế nữ sát thủ, vừa nhắc nhở. Ông mau cho cô ta thêm một cú đấm nữa. Lý Bôn Sân không hề quay đầu lại. Cho cậu này. Mà đưa cho hắn một cái ống tiêm. Tiêm cho cô ta một mũi đi. Ôi trời ơi. Triệu Ngọc đón lấy ống tiêm rồi nhíu mày. Tôi có được huấn luyện kỹ năng này đâu. Ông lên đi. À xì, cậu đừng có đùa đi nhá. Đường đường cuồng thám đại nhân mà lại không biết tiêm à. Trên cổ, trên cánh tay hoặc là tìm đại một chỗ bên dưới đi. Cứ đâm một phát là được. Mau lên đi. À. Triệu Ngọc nhìn cổ nữ sát thủ, bắt đầu nhắm, chuẩn bị tiêm vào. Nhưng mà cổ nữ sát thủ này đã tỉnh lại từ lâu, vừa nhìn thấy Triệu Ngọc cầm ống tiêm, lập tức vùng lên phản kháng, túm lấy cổ tay hắn, sau đó định đâm vào cổ hắn. Ôi trời ơi! Triệu Ngọc kinh hãi, vừa dùng sức mà giãy giụa, vừa tức giận nói với Lý Bôn Sân. Không phải ông vừa mới trói cô ta lại à? Sao lại thế này hả? Lý Bôn Sân liên tục lắc đầu. Tôi đã trói cô ta đâu? Không phải cậu đã nói là cậu chói ư? Đồ xanh dầu má. Triệu Ngọc hồn hển mắng một câu, vừa dùng sức ngăn chặn cánh tay của nữ sát thủ vừa la lớn. Ông còn không mau hỗ trợ đi, người phụ nữ này mạnh quá đi mất. Đúng lúc này, tùy thuốc độc đã bị thuốc giải độc của Triệu Ngọc trung hòa, nhưng trong bụng nữ sát thủ vẫn quay cuồng, không hề dễ chịu. Cuối cùng, sau mấy lần nôn nao, cô ta lập tức phun ra một ngụm máu. Tất cả đều văng hết vào mặt Triệu Ngọc. Ôi giời ơi! Trong phút chốc, Triệu Ngọc chẳng nhìn thấy cái gì cả. Hắn hơi buông tay ra, không ngờ lại bị kim tiêm đâm trúng cổ. À xì. Thấy thế, Lý Bôn Sân kinh hãi, vội vàng đạp phanh, giận dữ mắng mổ. Sao mà cậu vẫn để cho cô ta uống thuốc độc thế hả? Cô ta mà chết, coi như chúng ta mất công toi đấy. Chết tiệt. Triệu Ngọc thầm mắng một câu, cảm nhận được thuốc mê đang thấm vào cơ thể. Hắn đành phải sử dụng một viên thuốc giải độc cho mình. Ô tô đột ngột phanh lại kịch kết. Nữ sát thủ kia không cài dây an toàn nên nhất thời bổ nhào về trước theo quán tính. Lý Bôn Sân thì từ bên cạnh vươn tay bóp chặt cổ cô ta. Triệu Ngọc cuối cùng cũng lấy lại hơi, nhổ ống thuốc mê đã tiêm một nửa ra, lập tức đảo tay đâm vào cánh tay của nữ sát thủ. Cô ta hét lên một tiếng, giơ tay đấm thẳng vào mặt Triệu Ngọc. Nhưng mà thuốc mê phát huy tác dụng rất nhanh, chỉ vài giây sau cô ta đã dần bị rút đi sức lực, sụi lơ cục xuống. Cả Triệu Ngọc và Lý Bôn Sân đều thở hổn hển, hiển nhiên đã phải tốn rất nhiều sức lực. Lý Bôn Sân nói, mau, mau giúp miệng cho cô ta đi, không biết còn cứu được nữa không nữa. Còn cuồng thám nữa chứ, tại sao mà cái gờ chút việc nhỏ ấy cũng không làm nổi thế à? Triệu Ngọc nhanh chóng cua lấy lọ nước khoáng, bắt đầu giúp miệng cho nữ sát thủ, đồng thời vừa thở hồng hộc vừa nói, hai thằng đàn ông như chúng ta mà lại bắt nạt một người phụ nữ như vậy, có phải không thỏa đáng lắm không? Lý Bôn Sân lạnh lùng. Ha, cậu đâu phải gà. Cậu nên biết đây là một cỗ máy giết người, vốn dĩ chẳng phải phụ nữ gì. Nếu cậu có một chút nhân từ nương tay với cô ta thôi, vĩnh viễn chẳng thể chờ mình nổi đâu. Ờ. Lý Bôn Sân chỉ vào lỗ kim trên cổ Triệu Ngọc tò mò hỏi. Có phải vừa rồi cậu cũng bị đâm một cái không? Tại sao cậu không bị ngất xỉu thế? Sau những tiếng đập rầm rầm rất mạnh, sàn nhà yên lặng hơn 10 năm dần nứt ra, bụi đất và gạch vụn đều rơi xuống một cái hố. Có rồi. Nhân viên công tác kêu lên đầy kinh ngạc và vui mừng, đồng thời có người cầm đèn pin chiếu ánh sáng mạnh xuống. Không ngờ phía dưới cầu thang, vậy mà thật sự có một không gian kín, phủ đầy bụi từ lâu. Vô số khói bụi bay từ trong hầm, cùng với nó còn có cả mùi ẩm thấp. Cho dù là nhân viên công tác hay là cảnh sát ở đây đi chăng nữa, ai cũng nhận ra rằng trong căn hầm phủ đầy bụi này rất có thể đang chứa một vài thứ mà mọi người không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng là cảnh sát, ai cũng đều biết rõ rằng cho dù phía dưới có cái gì thì vẫn phải có người đi xuống xem xét. Ngay sau khi cửa hầm bị đập thủng, một cậu cảnh sát trẻ tuổi dưới quyền đội trưởng Thiệu gánh vác nhiệm vụ gian khổ này, cậu ta bật đèn pin đi dọc theo bậc thang mà họ phát hiện ra trong hầm, dần bước xuống phía dưới và tìm kiếm. Trong phút chốc, cả căn phòng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nín thở đợi cảnh sát này phát hiện ra điều gì đó. Thú vị nhất chính là Tiểu Thôi, cô ta lúc thì vẽ một cây thánh giá trên ngực mình, một cái, lúc thì lại chắp tay và đọc kinh Phật. Kết quả chưa đầy một phút, trong bộ đàm đã lập tức có động tĩnh. Cậu cảnh sát kia báo cáo, đội trưởng, Căn hầm không lớn, em nhìn thấy một vài chiếc túi to bị cuốn chặt bằng băng dính. Hình dạng cũng rất giống. Đội trưởng Thiệu dặn dò một câu. Cẩn thận một chút. Sau đó ra lệnh. Cậu mở ra xem sao. Vâng ạ. Nghe thế vậy, các cảnh sát nhanh chóng bò đến cửa hầm, soi đèn pin vào bên trong. Khoảng một phút sau, trong bộ đàm lại vang lên tiếng trả lời. Đội trưởng, đúng vậy. Chắc là thi thể. Đã chỉ còn lại thi hài thôi. Vừa nghe thấy vậy, mọi người cuối cùng cũng ồ lên. Lúc trước, mọi người chẳng qua chỉ là hoài nghi, bây giờ đã xác định được đáp án, ai cũng cảm thấy khiếp sợ chưa từng thấy. Mà sau khi nghe thấy vậy, Miêu Anh nhanh chóng nháy mắt với Thổ Lệ Châu một cái. Thổ Lệ Châu hiểu ra ngay, biết Miêu Anh đang muốn cô ta nhanh chóng thông báo cho pháp y Trương Bồi Bồi. Đội trưởng Thiệu hỏi vào bộ đàm, Tiểu Dương, cậu hãy nhìn kỹ xem, tổng cộng có mấy cái túi to? Dạ. 1, 2, 3. Cậu cảnh sát lần lượt đếm, cuối cùng xác định ở con số 7. Nghe thấy con số này, tim Miêu Anh giật thót. Cô đã dự tính trước rồi, nhưng vẫn không ngờ lại có nhiều đến vậy. Thổ Lệ Châu cũng hết hồn nói. Thế thì lợi hại thật, không ngờ khi không có sếp mà chúng ta vẫn có thể gặp được siêu án thế này đấy. Chị Miêu, thế thì ngay cả vụ án bồn tắm đỏ năm đó cũng phải điều tra lại ư? Peter, cái tên Peter kia không lẽ chỉ là một kẻ chịu tội thay thôi ư? Miêu Anh nói, tạm thời đừng đi ra như thế vội. Lập tức thông báo cho chị Ngô tiếp tục thẩm vấn Trương Thế Hùng. Rất có thể là Trương Thế Hùng không biết chuyện thi thể. Xem có thể tìm được điểm đột phá từ nơi này hay không. Vâng. Thổ Lệ Châu ngay lập tức gật đầu. Miêu Anh lại nói, còn nữa, chúng ta cũng phải hỏi lại cha mẹ Trương Thế Hùng một lần nữa. Cho dù bọn họ không liên quan đến án mạng, nhưng chúng ta vẫn phải cần tìm hiểu thêm về Trương Phượng Nghi thông qua bọn họ. Vâng. Miêu Anh lại nói với đội trưởng Thiệu. Đội trưởng Thiệu, tôi đã thông báo với bên pháp y, xác nhận danh tính của những nạn nhân này càng sớm càng tốt rồi. Biết họ là ai càng sớm thì càng hỗ trợ được quá trình giải quyết vụ án. Vâng. Đội trưởng Thiệu ngoài miệng thì đồng ý, nhưng mà môi đã run rẩy rồi. Từ khi tham gia vào công việc điều tra tội phạm tới nay, anh ta chưa bao giờ gặp phải một vụ án lớn đến vậy. Nhất thời có vẻ không biết phải làm sao, chỉ biết hoảng loạn. Vẫn là Miêu Anh đã từng tiếp xúc và có kinh nghiệm, nên cô lập tức bố trí công tác đâu vào đấy. Nhiễm Đào, anh lập tức báo cáo tình hình cho Tổng cục Hình sự biết. Tính chất của vụ án đã hoàn toàn thay đổi. Sau này, thứ chúng ta sắp phải đối mặt không chỉ là phá án mà còn có cả dư luận công chúng nữa. Tôi hiểu. Nhiễm Đào nhanh chóng làm theo mệnh lệnh. Đội trưởng Thiệu giờ mới hiểu được vụ án này nghiêm trọng đến mức nào. Đúng vậy, vụ án bồn tắm đỏ luôn là vụ án có ảnh hưởng tương đối lớn ở Vân Châu. Nếu công bố 7 thi thể này ra, tất nhiên sẽ gây ra chấn động. Thời Lễ Châu phân tích. Vấn đề mấu chốt là vụ án này khác với những vụ án trước đây của chúng ta. Nghi phạm lớn nhất là Trương Phượng Nghi đã chết rồi. Hung thủ là ai đã không thể rõ ràng hơn được nữa. Miêu Anh nói. Đừng bận tâm đến điều này vội. Việc cấp bách vẫn là phá vụ án Trương Khải Nhạc trước và tìm ra danh tính của các nạn nhân. Còn những chuyện khác thì cứ từ từ rồi tính sau. Vâng. Sau khi hai người đồng ý, đều vội vàng rời đi. Miêu Anh thì mở điện thoại, lại nhìn bức tranh mà Trương Khải Nhạc vẽ. Không biết trong số những người đã chết ở đây có ai là nguyên mẫu của nhân vật trong bức tranh hay không? Một tình tiết cực kỳ quan trọng vừa xuất hiện, tất cả các cảnh sát ở đây đều cảm thấy áp lực rất lớn. Chẳng bao lâu sau, các pháp y và thành viên đội giám chứng đều trình diện. Dưới sự chỉ huy của Trương Bồi Bồi, cả đội bắt đầu xử lý thi thể một cách cẩn thận. Nhưng vì mỗi thi thể đều được đóng gói trong túi bọc kỹ càng, nên việc thu thập và vận chuyển rất thuận lợi, tiến độ cũng nhanh hơn dự đoán rất nhiều. Miêu Anh đã bàn bạc với đội trưởng Thiệu trước, phải đảm bảo các cảnh sát giữ bí mật, không được truyền ra ngoài. Hiện tại, cô không muốn phải đối phó với cánh truyền thông khi vẫn chưa tra được cái gì trong vụ này. Nhưng nhiều thi thể như thế, các cảnh sát luôn phải ra vào căn nhà liên tục, nên không thể hoàn toàn giữ bí mật được. Tuy rằng lúc này đã là đêm khuya, nhưng mà trong ngõ nhỏ ngoài cửa vẫn có không ít quần chúng vây xem. Tất cả mọi người đều đang bàn tán, không biết trong cái căn nhà cũ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, trong thời đại thông tin ngày nay, mọi người không chỉ đứng đó bàn tán mà hầu như ai cũng quay video lại. Cảnh sát đã tốn rất nhiều công sức để đuổi họ ra xa. Lúc này trong điện thoại của Miêu Anh vang lên, là Ngô Tố Mẫn gọi tới. Ngô Tố Mẫn nói, Tổ phó Miêu, vừa rồi chị đã cho Trương Thế Hùng xem đoạn video. Trương Thế Hùng đã rất sợ hãi, nhưng mà anh ta vẫn không chịu nói gì cả. Chị cảm thấy có lẽ anh ta biết Trương Phượng Nghi liên quan đến vụ án bồn tắm đỏ, nhưng chưa chắc anh ta đã biết trong nhà chôn thi cốt. Bằng không, anh ta đã không sống một mình ở đó suốt 7 năm đâu nhỉ. Miêu Anh cân nhắc nói, nhưng mà bức tranh kia của Trương Khải Nhạc rất có thể là vì Trương Thế Hùng mà có. Mà Trương Thế Hùng chắc đã nhìn thấy gì đó trong di vật của Trương Phượng Nghi. Xem ra, em phải bảo Nhiễm Đào đến nhà của cha mẹ Trương Thế Hùng một lần nữa để kiểm tra tất cả các di vật của Trương Phượng Nghi mới được. Ngô Tố Mẫn nói, à, trong nhà Trương Thế Hùng thì không phát hiện ra bất cứ di vật nào của Trương Phượng Nghi cả. Có khi nào chúng đã bị anh ta tiêu hủy hoặc là giấu đi rồi không? Chị sẽ dò xét anh ta xem sao. Được, chị Ngô, chị hãy hỏi anh ta nhiều chi tiết về Trương Phượng Nghi, xem anh ta có lộ ra sơ hở gì hay không. Căn cứ vào tình hình mà chúng ta đang nắm giữ trước mắt, có lẽ Trương Thế Hùng chính là hung thủ sát hại Trương Khải Nhạc. Chúng ta phải tìm ra chứng cứ mới được. Tokyo, tại cứ điểm an toàn. Triệu Ngọc cầm một chiếc bánh mì kẹp thịt Big Mac, vừa nhai nhồm nhòm, vừa nghiên cứu vụ án trên quyển sổ của mình. Thông qua tin tức mà Lee Jin-ju cung cấp, hắn đã biết vụ án mà kẻ kế nhiệm muốn mình điều tra không phải là một vụ bí ẩn đơn giản, mà là một vụ án giết người hàng loạt tầm cỡ quốc tế, cực kỳ nghiêm trọng. Trong những năm 1990, hung thủ đã sử dụng phương thức gây án tương tự để giết một số cô gái ở các thành phố khác nhau, tại nhiều quốc gia khác nhau. Tên này là ai? Người đầu tiên mà Triệu Ngọc nghĩ đến chính là người nước ngoài bí ẩn đã lái một chiếc xe hơi sang trọng đưa cô Nobuyoshi Hirazo về nhà. Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn lại cảm thấy người nước ngoài kia không giống hung thủ thực sự cho lắm. Bởi vì một vụ án tương tự đã xảy ra ở Gyeonggi thuộc Seoul, Hàn Quốc vào tháng 7 năm 1991, mà vụ án Hoa Hướng Dương ở Tokyo thì xảy ra vào tháng 8 cùng năm. Lúc trước, em gái của Nobuyoshi Hirazo đã nói cô ta từng nhìn thấy người nước ngoài kia đưa chị cô ta về nhà vào một tháng trước khi xảy ra vụ án. Nói cách khác, người nước ngoài kia vẫn còn ở Tokyo vào tháng 7, khả năng đi Seoul gây án hình như không quá lớn thì phải. Căn cứ theo như lời khai của cô em gái, Nobuyoshi Hirazo và người nước ngoài kia rất thân mật với nhau. Có thể tưởng tượng ra, người đó chắc đã theo đuổi Hirazo được một khoảng thời gian. Hơn nữa, hắn ta có xe, chứng tỏ hắn ta là người cư trú lâu dài ở Tokyo. Cho nên, nếu xét từ những bằng chứng bên ngoài, thì dường như người này còn có bằng chứng vắng mặt tại hiện trường. Nhưng mà không thể phủ nhận rằng Tokyo và Seoul quá gần nhau, đi máy bay chỉ mất vài giờ đồng hồ là có thể đến nơi. Hơn nữa, vào những năm 1990 thì việc đi lại rất thuận tiện. Người này có thể lái một chiếc xe sang như thế, hiển nhiên là nhà giàu không thiếu tiền. Cho nên vẫn không thể loại trừ khả năng hắn ta là kẻ giết người hàng loạt. Chẳng qua lời nói của Sato lại không thể không khiến Triệu Ngọc suy nghĩ về một khía cạnh khác. Sato nói cực kỳ chắc chắn rằng cảnh sát đã từng điều tra người nước ngoài kia rồi, nhưng mà hắn ta có bằng chứng ngoại phạm rất rõ, thậm chí ngay cả ngài thủ tướng thời đó cũng có thể làm chứng cho hắn. Vậy thì, rốt cuộc hung thủ có phải hắn ta hay không? Bangkok năm 1990, Seoul và Tokyo năm 1991, New Delhi năm 1992, Toronto năm 95. Có thể tưởng tượng ra, trước năm 90, giữa 90 và 95, hoặc thậm chí là sau 95, các vụ án tương tự rất có thể đang lần lượt xảy ra, chẳng qua là hắn vẫn chưa tra được tin tức xác thực thôi. Bởi vì hung thủ chỉ thực hiện một vụ án ở một thành phố và có tính chất xuyên quốc gia, cho nên nhiều năm qua, không ai có thể liên kết những vụ án này với nhau cả. Cho nên, mọi người cũng không biết rằng trên đời này có một sát thủ Hoa Hướng Dương, hoặc là sát thủ tay trái. Thú vị thật! Triệu Ngọc bắt đầu cân nhắc, kẻ kế nhiệm muốn mình điều tra vụ này là vì mục đích gì? Bản thân hắn chính là hung thủ giết người sao? Tìm được thân phận của hắn thì sẽ biết kẻ kế nhiệm là ai ư? Hay là một người thân của hắn cũng chết trong vụ án giết người hàng loạt này? Hắn ta muốn lợi dụng Triệu Ngọc để tìm hung thủ báo thù. Không phải chứ? Triệu Ngọc cảm thấy khả năng thứ hai không lớn, bởi vì kẻ kế nhiệm có thừa tài nguyên và thực lực, nếu muốn giải quyết vụ này thì không đến mức nhờ đối thủ hỗ trợ. Vậy thì rốt cuộc mục đích của hắn ta là gì? Cánh cửa hỏng đã lâu không sửa phát ra âm thanh cái kẹt. Lý Bồn Sơn xách thùng dụng cụ đi ra khỏi vòng. Triệu Ngọc nhếch miệng thán phục. Ôi trời, trông ông giống hán gian thật đấy. Cô ta đã khai ra chưa? Hán gian à, cậu giỏi khen người ta thật đấy. Lý Bồn Sơn đặt thùng dụng cụ xuống, lấy khăn giấy lau vết máu trên tay, sau đó mở một hộp bánh mì kẹp thịt rồi nói. Thẩm vấn là kỹ xảo cơ bản nhất rồi. Tôi mà đã ra tay, thì vẫn chưa có ai không chịu nhận tội đâu. Triệu Ngọc nhíu mày. Thế à? Vậy hồi chính ông bị người ta giam giữ thẩm vấn, có phải ông cũng khai ra không? Lý Bồn Sơn tức giận. Chuyện này không cần cậu lo. Trên đảo kỳ tích, tôi không thấy cậu ngỡ miệng thế này đâu đấy. Chẳng lẽ cậu không thấy tò mò về lai lịch của người phụ nữ kia à? Triệu Ngọc thuận miệng nói. Thành viên cấp thấp trong dạ xoa ấy mà. Tôi đoán nội bộ của kẻ kế nhiệm rất có thể đã xảy ra vấn đề gì đó. Có khi đang bị chia rẽ kết bè kết nhóm. Kẻ kế nhiệm này muốn cho tôi điều tra vụ án Hoa Hướng Dương, nhưng lại có kẻ chỉ muốn xử lý tôi. Cho nên hắn ta đã tiết lộ tin tức cho dạ xoa, để dạ xoa ở nhà Santo chờ chúng ta. Thế nhưng chuyện này cuối cùng vẫn bị kẻ kế nhiệm biết được. Hắn ta lập tức phái tay súng đến ngăn cản, nhân cơ hội tiêu diệt toàn bộ dạ xoa. Lý Bồn Sơn buồn bực hừ một tiếng. Hả, cậu, nếu đã biết rồi, tôi còn lãng phí hơn 5 tiếng làm cái gì? Triệu Ngọc mắt sáng lên. Không phải chứ, bị tôi đoán đúng rồi à? Lý Bồn Sơn bất đắc dĩ nói. Cậu đúng là người phụ nữ kia và cả gã đàn ông như con gấu đó đều là thành viên dự bị trong dạ xoa. Nói trắng ra là bọn chúng vẫn còn trong kỳ thực tập. À, cũng đúng. Quả thực kém xa đám người mà tôi từng gặp ở tòa nhà Phú Hào. Chúng ta đã đoán đúng rồi. Sau khi kẻ kế nhiệm nhậm chức, hắn ta đã bắt đầu tẩy trừ nội bộ. Đầu tiên là độc lựu, rồi sau đó là dạ xoa. Bây giờ, dạ xoa tuy rằng vẫn chưa xong đời hoàn toàn, nhưng trên cơ bản đã bị tổ chức lại rồi. Kẻ kế nhiệm hiểu được, dạ xoa là tổ chức sát thủ nguy hiểm nhất, chuyên môn ám sát là chính. Cho nên hắn ta muốn nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ toàn bộ các thành viên cũ, để không còn hậu hoạn. Triệu Ngọc gật đầu. À, cho nên tin tức chúng ta xuất hiện ở nhà Sato rất có thể là do kẻ kế nhiệm cố ý lộ ra, muốn mượn tay chúng ta diệt trừ thế lực cuối cùng của bọn chúng. Xem ra, tên này cũng giỏi động não đấy. Thế thì, Triệu Ngọc chỉ một ngón tay vào trong phòng. Ông định xử lý nữ sát thủ kia thế nào? Lý Bồn Sơn hừ lạnh một tiếng. Tôi có bao giờ để kẻ địch sống sót đâu. Nếu đã khai rồi, giữ cô ta đâu có ích lợi gì. Triệu Ngọc hoảng sợ. Trời ạ, không phải chứ. Hắn nhanh chóng chạy vào phòng xem xét. Sau khi mở cánh cửa, hắn mới nhìn thấy nữ sát thủ kia chỉ hôn mê mà thôi. Lão Lý à, tôi không hay nói đùa kiểu đó đâu. Tuy rằng đều kẻ địch, nhưng chúng ta vẫn không thể cứ thế mà giết chết một cô gái. Lý Bồn Sơn cười nhạt. Hả, tôi biết. Cắn một miếng bánh mì kẹp thịt rất to rồi nói. Khi nào cô ta tỉnh lại, tôi sẽ thả cô ta ra. Để cô ta tự sinh tự diệt đi. Nói không chừng, sau này cô ta sẽ trở thành vua sát thủ. Có khi còn quay lại báo đáp tôi nữa đấy. Triệu Ngọc trìu ghẹo. Hả, ông vừa hay thiếu một cô vợ, không bằng cưới luôn cô ta đi. Thế là lý kết có mẹ rồi. Tôi thấy cô ta trông cũng được đi chứ. Lý Bồn Sơn suýt nữa đã nôn ra rồi. À xì, cậu nghĩ kiểu gì vậy? Lấy sát thủ làm vợ à? Chán sống rồi hả? Triệu Ngọc nói tiếp. Nhưng mà, nếu thả cô ta ra, chỉ sợ cũng rất khó sống, đúng không? Lý Bồn Sơn nghiêm túc nói. Chúng ta có thể đừng nói đến chuyện này nữa được không? Triệu Ngọc, cậu có nghĩ tới chưa? Không lẽ kể kế nhiệm bắt chúng ta trả vụ án này? Là vì muốn lợi dụng chúng ta hả? Giống như hôm nay, lợi dụng chúng ta để giải quyết vấn đề của chính hắn ta đấy. Dù sao thì chúng ta cũng không thể để bị hắn ta dắt mũi mãi như vậy được, đúng không? Một chút ánh sáng lóe lên trong mắt Triệu Ngọc. Đúng, ông nói có lý lắm. Tôi cũng cảm thấy chúng ta không thể bị động mãi thế này được. Nhưng mà, vẫn phải tra vụ này thôi. Chỉ khi tiếp tục điều tra mới có thể bắt được càng nhiều cơ hội hơn. Một ngày sau, tại trung tâm khám nghiệm tử thi ở Cục Cảnh sát Vân Châu, tuy rằng vụ án đã thăng cấp, nhưng Miêu Anh vẫn ngủ được một giấc rất ngon. Hôm nay có vẻ tràn trề tinh thần. Cô đã nghĩ thoáng rồi. Cô biết, nếu muốn điều tra rõ danh tính của nạn nhân, thì nhanh nhất cũng phải 1-2 ngày, so với việc chờ đợi, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Trung tâm khám nghiệm tử thi của Cục Cảnh sát Vân Châu là nơi có quy mô lớn nhất trong toàn tỉnh Việt Châu này. Nhưng dù là như thế, cũng không thể giám định 7 xác chết cùng một lúc, mà chỉ có thể kiểm tra từng người, dựa theo trình tự. Lúc này Trương Bồi Bồi vừa khám nghiệm thi thể, vừa kể rõ với đám người Miêu Anh. Chúng tôi không phát hiện ra bất cứ bộ quần áo nào cả, cũng không có vết thương ngoài nào rõ ràng. Tạm thời, chưa thể tra ra nguyên nhân cái chết. 7 xác chết, rõ ràng đều ở các độ tuổi khác nhau, hầu hết đều đã bị phân hủy hoàn toàn, nhưng vẫn có thể lấy được mẫu ADN hiệu quả. Tối hôm qua, bọn em đã tăng ca để trích xuất tất cả ADN của 7 thi thể. Bên phòng xét nghiệm cũng đang đẩy nhanh tốc độ để lấy số liệu xét nghiệm ADN đem đi so sánh. Miêu Anh gật đầu. Vừa rồi, trưởng phòng trương của phòng xét nghiệm đã gọi điện thoại cho chị rồi. Bọn họ đã lấy được thông tin của người thứ nhất. Bây giờ đã đưa đến kho số liệu để tiến hành so rồi. Chỉ cần gia đình nạn nhân để lại thông tin trong kho dữ liệu của những người mất tích, thì chúng ta sẽ biết ngay cô ấy là ai. Thư Lệ Châu dồn dập hỏi han. Chị dâu, à không, Phát Bi Trương, nói chuyện chính trước đã. 7 thi thể đều là phụ nữ à? Trương Bồi Bồi gật đầu. Đúng thế, điểm này phù hợp với vụ án bồn tắm đỏ. Nạn nhân đều là phụ nữ trẻ tuổi, khoảng từ 18 đến 25. Thư Lệ Châu than thở. À, 7 cô gái bị sát hại dã man. Cô Trương Phượng Nghi này tàn nhẫn thật đấy. Lại còn chôn ở trong nhà nữa chứ. Vụ án này còn lợi hại hơn cả vụ giấu thi thể trong hố rác ở Đại học Sư phạm nữa đấy. Không cần phải nói nữa, chắc chắn là cái cô Trương Phượng Nghi này có vấn đề lớn về tâm lý rồi. Để nhiều thi thể trong nhà như vậy mà cô ta vẫn có thể sống yên tâm thoải mái được. Miêu Anh nói một cách khách quan. Tiểu thôi, bây giờ vẫn còn hơi sớm để ra kết luận. Chúng ta còn phải điều tra rõ thời gian chính xác mà số thi thể này tử vong mới có thể đưa ra các suy đoán khác được. Trương Phượng Nghi qua đời vào năm 1994. Nếu trong số thi thể này có người bị cất vào đây sau năm 94, thì chứng tỏ vụ án này có điều gì đó kỳ lạ. Thời Lễ Châu gật đầu. À, đúng nhỉ. Nếu thật sự là như vậy, thì rất có thể hung thủ vẫn còn sống. Hơn nữa, lại còn là người khá thân thiết với Trương Phượng Nghi. Lúc ấy, Trương Thế Hùng vẫn còn nhỏ. Như vậy thì chỉ có thể là cha của Trương Thế Hùng thôi. Thế nhưng ông lão kia trông rất hiền lành mà. Hơn nữa, nếu không phải ông ta trung thực khai báo tất cả, thì chỉ sợ chúng ta đã không tìm ra số thi thể này rồi, đúng không? Trương Bồi Bồi ngừng công việc trong tay nói. Nhưng mà, ngày hôm qua, chúng tôi đã đưa ra một số giả thuyết. Những nạn nhân này khi còn sống có cân nặng trung bình từ khoảng 55kg đến 60kg. Theo dữ liệu về Trương Phượng Nghi thì cô ta chỉ cao 1m55, nặng 50 cân. Hơn nữa, Trương Phượng Nghi bị bệnh về máu, thường xuyên phải dùng thuốc để chữa trị. Cơ thể đã rất yếu ớt rồi. Cho nên, chúng ta phải lập luận hợp lý, phải biết rõ quá trình nạn nhân bị hại. Các cô gái có quen biết hung thủ hay không? Họ bị hung thủ bắt ở nơi khác rồi bị đưa đến nhà của Trương Phượng Nghi, hay là họ chủ động đến nhà của cô ta làm khách rồi gặp nạn. Tất cả đều phải điều tra và xác minh mới được. Miêu Anh nói. Ừ, đội kỹ thuật đã kiểm tra cái hầm kia rồi. Tầng hầm bị bịt kín, có dấu vết đứt gãy rõ ràng. Chứng tỏ chủ nhân căn nhà không chỉ bịt kín tầng hầm một lần. Rất có thể cô ta giết một người, giấu thi thể rồi lập tức bịt kín bằng tầng hầm. Sau khi giết một người khác, cô ta lập tức đập thủng lối vào, giấu thi thể xong rồi lại bịt kín. Thủ Lệ Châu nói. Nếu như vậy thì chứng tỏ những người này chắc chắn không bị giết cùng một lúc. Hơn nữa, khoảng thời gian cách nhau còn rất dài. Chị Miêu, ngày hôm qua em đã suy nghĩ về mục đích của hung thủ. Em cảm thấy nếu Trương Phượng Nghi quả thật là hung thủ, chắc chắn cô ta học được cách giết người từ Peter. Peter đã học được một loại nghi lễ hiến tế nào đó từ châu Phi. Có thể lợi dụng việc giết người để cứu mạng, giống như trong phim Thám Tử Vỗ Tàu ấy. Peter chết, Trương Phượng Nghi học được kinh nghiệm. Đó là giết người xong phải đảm bảo bí mật, không thể tiết lộ cho ai biết. Cho nên cô ta lựa chọn giết người và giấu thi thể ở trong nhà mình. Trương Bồi Bồi lắc đầu nói. Ờ, ngụy biện, tà thuyết. Bọn họ đều là phần tử trí thức cao cấp. Sao lại đi tin mấy thứ học thuyết sằng bậy hư vô mờ mịt đó chứ? Thôi Lễ Châu phản bác. Cũng không hẳn đâu. Trương Phượng Nghi bị bệnh nan y, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà. Dục vọng muốn sống khiến cô ta tin tưởng chắc chắn vào loại tà thuyết ngụy biện này. Dù sao cô ta cũng đã là người sắp chết rồi, dù chỉ có 1/10.000 hy vọng, cô ta vẫn dám nếm thử. Chẳng qua, sự thật vẫn xảy ra trước mắt. Trương Phượng Nghi qua đời ngay ở tuổi 34, chứng tỏ phương pháp hiến tế người sống này không có tác dụng gì cả. Trương Bồi Bồi hỏi, Trương Phượng Nghi là vì muốn tục mệnh, vậy còn Peter thì sao? Hắn ta thì vì cái gì chứ? Thời Lệ Châu nghi ngờ nói, hắn ta yêu Trương Phượng Nghi, giết mấy người kia là vì muốn cứu sống Trương Phượng Nghi, không được à? Trương Bồi Bồi nói, Peter giết 4 người, Trương Phượng Nghi giết 7 người, tổng cộng là 11 người. Ý em là cần phải giết chết 11 cô gái trẻ tuổi mới có thể cứu được mạng của Trương Phượng Nghi sao? Thời Lệ Châu lắc đầu, ai mà biết được, tóm lại Trương Phượng Nghi có hiểm nghi lớn nhất, vụ án bôn tắm đỏ đó là do cô ta gây ra. Trương Bồi Bồi không tiếp tục thảo luận mà hỏi Miêu Anh. Tổ phó Miêu, Trương Thế Hùng và cha mẹ anh ta thế nào rồi? Khi biết trong tầng hầm có cất giấu thi thể thì bọn họ có phản ứng gì? Miêu Anh vươn hai ngón tay. Chỉ có hai chữ có thể hình dung. Khiếp sợ. Tất cả bọn họ đều sợ hãi. Nhưng mà Trương Thế Hùng tỏ vẻ anh ta chẳng biết gì hết. Cha mẹ Trương Thế Hùng thì càng đừng nói làm gì. Tối hôm qua suýt nữa đã phải nhập viện rồi. Trương Bồi Bồi nhắc nhở. Em cảm thấy Trương Phượng Nghi chỉ dựa vào một mình để gây ra vụ án nghiêm trọng như thế thì cực kỳ khó khăn. Chúng ta vẫn nên hỏi cha mẹ Trương Thế Hùng thật kỹ, xem có phải bên cạnh Trương Phượng Nghi còn người nào hay không. Miêu Anh gật đầu. Ờ, chị biết rồi. Kết quả đúng lúc này, Tăng Khả đột nhiên xuất hiện trong trung tâm khám nghiệm tử thi, hưng phấn báo cáo với Miêu Anh. Tổ phó Miêu, trong kho có số liệu trùng khớp rồi. Nạn nhân có thể là Tạ Hiểu Quân, vào khoảng năm 89. Chị xem này, cô ấy quê quán ở huyện La Điền, là một nữ công nhân trong một nhà máy sản xuất dầu gội đầu. Thôi Lễ Châu hỏi, nhà máy dầu gội đầu á? Rejoice hay là Head and Shoulders thế? Tăng Khả trả lời, năm 89 làm gì đã có Rejoice hay là Head and Shoulders? Dữ liệu ADN hoàn toàn trùng khớp, bọn em còn tìm được cả hồ sơ vụ mất tích của cảnh sát nữa. Cô ấy đã mất tích trên đường đi làm, nhà máy ở bến Tân Hồ, ngay cạnh bến cảng, khá xa nội thành. Miêu Anh nhíu chặt mày. Ô, lập tức hỏi cha mẹ Trương Thế Hùng xem họ có quen biết Tạ Hiểu Quân hay không. Nếu họ quen biết thì không cần bàn nữa. Cô cân nhắc rồi nói tiếp. Nếu không biết, chẳng lẽ Trương Phượng Nghi thật sự còn có đồng lõa sao? Lý Bồn Sơn ngáp một cái, nói với Triệu Ngọc. Ơi, tôi bảo này, ngài thám tử, đã có manh mối gì chưa thế? Cậu bảo chờ, nhưng mà phải chờ đến bao giờ đây? Triệu Ngọc chỉ vào phòng ngủ nói. Lão Lý à, nếu chúng ta thả cô ta ra, thì có phải đồng nghĩa với việc cô ta sẽ chết không? Lúc trước, cô ta bất chấp tất cả, chỉ muốn tự sát cho bằng được. Chúng ta mà đi, liệu cô ta có tự sát không? À, chắc là thế. Nhưng mà cũng không hẳn đâu. Tôi đã nói rõ với cô ta tất cả những gì nên nói rồi. Có lẽ cô ta đã nghĩ thông suốt rồi nhỉ. Triệu Ngọc, cậu trở nên lề mề như vậy từ lúc nào vậy? Ý tôi là trong dạ xoa hẳn là vẫn còn người khác nữa, đúng không? Có phải chúng ta nên hỏi rõ tình hình? Hoặc là xem cô ta có thể làm nhân chứng chỉ điểm không? Lý Bồn Sơn chế nhạo. Hà, cậu không chỉ lề mề mà còn trở nên ngây thơ nữa chứ. Không lẽ cậu muốn tố cáo kẻ kế nhiệm lên tòa án à? Chẳng lẽ cậu còn chưa rõ à? Luôn đi và kẻ kế nhiệm đế quốc tội ác, vốn dĩ đều áp đảo chế độ và pháp luật. Bọn chúng không có nguyên tắc, vì tài phú mà không từ thủ đoạn. Đối phó với kẻ như thế, chỉ có thể dùng nắm tay của cậu thôi. Triệu Ngọc nhíu mày. Lão Lý, ông chưa từng nghĩ tới chuyện này à? Lý Bồn Sơn bất ngờ. Chuyện gì? Triệu Ngọc nói không chút khách sáo. Nếu tôi là kẻ kế nhiệm, tôi đã bầm thây ông thành ngàn mảnh từ lâu rồi. Ông tuy là đặc công ưu tú, nhưng mà mấy tình báo ông đang nắm giữ có giá trị mấy đồng chứ. Ông giết luôn đi, coi như lập uy, thì dù thế nào cũng nên giết ông mới đúng. Nhưng thực chất thì sao? Bị người ta nhốt trong ngục giam trên tàu hàng, tuy rằng có bị tra tấn nặng nề, cũng bị bắt uống thuốc thường xuyên, nhưng mà ông vẫn đang sống nhăn răng ra kia kìa. Cậu, rốt cuộc, cậu muốn nói gì? Bọn họ không giết tôi là vì muốn bắt tôi phải nếm thử cảm giác bị nhốt. Cậu vốn dĩ không biết tôi đã gặp phải chuyện gì trong đó đâu. Triệu Ngọc lắc đầu, ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Không, tôi vẫn cảm thấy bọn chúng đối xử với ông rất nhân từ. À xì, cậu đừng có nói là tôi đã phản chiến đấy chứ. Hay ý cậu là tôi chính là kẻ kế nhiệm? Triệu Ngọc xua tay. Không, ý tôi là tôi cảm thấy kẻ kế nhiệm biết ông, hơn nữa có giao tình với ông, cho nên mới không giết ông. Hắn ta đã nương tay. Lý Bồn Sơn lắc đầu. Ôi thượng đế ơi, ý của cậu là kẻ kế nhiệm là người tôi biết hả? Không chỉ ông mà tôi cũng biết. Tuy rằng đủ loại hành vi của kẻ kế nhiệm làm người ta không nắm bắt nổi, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn luôn cảm thấy hắn ta rất hiểu biết tôi. Hắn ta biết rằng tôi sẽ điều tra vụ án Hoa Hướng Dương đến cùng. Hắn ta đã sớm tính đến chuyện tôi nhất định sẽ đi tìm Sa Tô, cho nên đã chuẩn bị kế hoạch trước. Thật ra, kẻ như vậy mới càng đáng sợ. Lý Bồn Sơn chỉ vào sổ của Triệu Ngọc và nói, nước ấm nấu ếch. Cho nên cậu đừng rơi vào sâu quá. Nếu có cơ hội, chúng ta vẫn nên giải quyết thẳng vào vấn đề, giống như khi cậu xử lý Lundy ấy. Triệu Ngọc làm sáng tỏ. Lundy bị Kang Kyu bắn chết, không phải tôi. Nếu sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại, ông sẽ phát hiện ra, từ năm Lundy bị Tịch Vĩ bắt, kẻ kế nhiệm chắc cũng đã nắm toàn cục trong tay rồi. Đến giờ tôi vẫn có thể nhớ rõ hồi gặp Lundy trong căn hầm dưới lòng đất ở Seoul. Lúc ấy, Lundy rất nôn nóng. Tôi chỉ cho rằng lão sốt ruột vì muốn báo thù. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, lúc ấy chắc lão đã cảm giác được mối uy hiếp của kẻ kế nhiệm. Nội bộ của bọn chúng đã bị chia rẽ từ lâu. Triệu Ngọc liếc nhìn sang Lý Bồn Sơn một cái. Thậm chí, chuyện ông có thể thuận lợi lẻn vào nhà của Lundy, uy hiếp gia đình của lão, cũng đều nhờ có người đang cố ý mở đường cho. Lý Bồn Sơn nhíu chặt mày. Cố gắng nhớ lại và nói. Nghe cậu nói như vậy, tôi mới thấy đúng là có lý lắm. Lúc tôi xông vào nhà Lundy, đúng là rất thuận lợi. Mà sau đó, ông vốn dĩ có thể bỏ chạy, nhưng lại bị bọn chúng chặn đường. Tôi cảm thấy không hẳn chỉ là trùng hợp thôi đâu. Lý Bồn Sơn suy sụp tựa vào sofa. Đúng thế. Tại sao tôi không nghĩ ra sớm chứ? Lundy đã bị người ta tính kế. Cho nên, bây giờ chúng ta mà tiến thẳng vào xào huyệt của địch, thì đúng là không thực tế chút nào. Lúc trước, Lundy điên cuồng như thế là bởi vì Tịch Vĩ nhốt lão nhiều năm, ép lão nói ra rất nhiều bí mật, nên lão muốn tìm được kho báu của Tịch Vĩ. Thế nhưng, nếu ngay từ lúc Lundy bị nhốt, kẻ kế nhiệm cũng đã bắt đầu nắm đế quốc phạm tội của lão trong tay, thì chắc chắn hắn ta đã sớm di chuyển những thứ quan trọng sang chỗ khác rồi. Cho nên kẻ kế nhiệm vốn dĩ không sợ kho báu của Tịch Vĩ. Lý Bồn Sơn cân nhắc nói. À, đúng vậy. Thảo nào, Lundy tuy rằng bị Tịch Vĩ nhốt, nhưng Tịch Vĩ vẫn không kiếm được bao nhiêu lợi ích. Sau này, Lundy chết rồi, kẻ kế nhiệm nắm quyền, bắt đầu dứt khoát cải cách hẳn hoi, cho nên chúng ta càng không thể thăm dò hắn ta được đâu. Cho nên, vụ án Hoa Hướng Dương là cơ hội duy nhất của chúng ta sao? Đáng chết thật! Nếu hôm nay chúng ta mà chuẩn bị đầy đủ hơn thì đã bắt được tay súng thần bí kia rồi. Chưa chắc đâu, kẻ kế nhiệm không chỉ thông minh mà còn cẩn thận. Tay súng kia chưa hẳn đã biết tin tức gì quan trọng. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ vẫn là phá vụ án này mới được. Tìm được hung thủ thì có thể tìm được nước cờ đầu để tra xét kẻ kế nhiệm. Nhưng mà nói thì dễ, làm mới khó. Lý Bồn Sơn chỉ vào quyển sổ của Triệu Ngọc. Bậc tiếp theo, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đây? Đầu tiên, chúng ta phải biết tổng cộng đã xảy ra bao nhiêu vụ án tương tự, hoàn cảnh cụ thể, thời gian, địa điểm và đặc thù cụ thể của từng vụ án, vân vân. Chỉ khi hiểu được những thứ này, chúng ta mới có thể tái hiện lại quỹ đạo sinh hoạt của hung thủ năm đó, thế mới tiến hành tìm kiếm hắn được. Không thể nào. Nếu là vụ án vừa xảy ra gần đây, thì chúng ta có thể tiến hành điều tra tin tức thông qua hồ sơ xuất nhập cảnh. Nhưng mà vụ này lại xảy ra tận hơn 20 năm trước. Lúc ấy, mọi tin tức còn chưa kết nối với Internet đâu. Cho dù chúng ta nắm giữ được quỹ tích của hắn, thì cũng không thể tìm ra hắn được. Ít nhất, chúng ta có thể suy tính ra hắn ta là người nước nào, đúng không? Còn nữa, Hoa Hướng Dương, tay trái, tất cả những điểm này đều chỉ về hướng văn gốc. Hung thủ không nhất thiết phải là người giàu có, cũng rất có thể là một nhà nghệ thuật mà. Nghe thế vậy, hai mắt Lý Bồn Sơn lập tức sáng ngời. Ồ, ý cậu là hung thủ là họa sĩ hả? Hắn ta đã lợi dụng việc tổ chức triển lãm tranh hoặc là cơ hội tham gia triển lãm tranh để gây ra các vụ án này ư? Tại sao lại không có khả năng này chứ? Chúng ta chỉ cần điều tra năm đó có cuộc triển lãm tranh quốc tế nào được tổ chức có quỹ tích trùng khớp với hung thủ hay không. Vậy thì chẳng phải manh mối về hung thủ dễ dần trồi lên mặt nước ư? Lý Bồn Sơn ngẫm nghĩ. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, tại sao kẻ kế nhiệm còn nhờ cậu đi điều tra chứ? Lẽ ra hắn ta đã tìm được hung thủ từ lâu rồi mới đúng. Triệu Ngọc nói với ánh mắt thâm thúy. Tôi cũng không biết. Kẻ kế nhiệm muốn chúng ta phá vụ này, có lẽ vì mục đích khác thì sao? Trong đoạn video, một bà lão xuất hiện với đôi mắt sưng đỏ, khóc rất thảm thiết. Người này đúng là mẹ của nạn nhân Tà Hiểu Quân. Nữ cảnh sát phụ trách hỏi thăm tại phòng hỏi. Bà ơi, bà đừng khổ sở. Cháu muốn hỏi bà vài câu về sự mất tích của Tà Hiểu Quân. Hy vọng bà có thể hỗ trợ chúng cháu, mau chóng tìm ra hung thủ. Bên cạnh, một người đàn ông khoảng 40 tuổi khuyên nhủ. Đúng đấy mẹ à, ít ra thì mẹ cũng biết tung tích của chị con rồi. Mẹ đừng khổ sở. Người đàn ông này là em trai của Tạ Hiểu Quân. Bà lão nói. Được, các cô cứ hỏi đi. Tôi mà biết gì, nhất định sẽ nói cho các cô biết. Nếu cảnh sát hỏi. Dạ, vào ngày Tạ Hiểu Quân mất tích, cô ấy đang đi trên đường tan tầm, từ nhà máy về nhà phải không? Lúc đó, cô ấy có đi cùng ai, hoặc là bạn trai hay không? Bà lão thở dài. Không có ai cả. Hiểu Quân có mấy người bạn thân, nhưng đều không cùng đường. Ai xà, nhà máy cũng thật là tan tầm bao giờ cũng muộn như thế. Ngày nào cũng ít nhất phải sau 10 giờ tối. Hiểu Quân mất tích thế này, nhà máy bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm. Bạn trai thì nó vẫn chưa có. Lúc ấy Hiểu Quân vừa mới đi làm không lâu. Tôi và cha nó muốn chờ nó ổn định rồi mới tìm cho nó. Hiểu Quân nhà tôi trông rất xinh đẹp. Chúng tôi cũng chưa yên tâm được ai. Dù sao thì chúng tôi luôn hy vọng nó có thể gả vào nhà người tốt. Nếu lúc ấy mà tìm luôn đối tượng cho nó, thì có lẽ đã không xảy ra cơ sự này rồi. Nữ cảnh sát lại hỏi. Nhà máy cách nơi cô ấy sống lúc đó có xa lắm không ạ? Bà lão tức giận nói. Chuyện này cũng tại nhà máy cả. Nhà máy của bọn họ có ký túc xá đấy. Nhưng mà nhân viên phải làm việc ít nhất nửa năm mới có thể xin vào ở. Lúc ấy, Hiểu Quân chỉ có thể tá túc ở nhà dì hai của nó tận trong thành phố. Buổi tối tan làm là phải đi xe rất lâu mới đến nơi. Cho nên chúng tôi đã mua một chiếc mô tô nhỏ cho Hiểu Quân. Nhưng mà dù như thế, mỗi ngày vẫn phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi. Cứ đi đêm tối như thế mới bị kẻ xấu theo dõi. Lúc này cảnh sát mở bức ảnh của Trương Phượng Nghi ra hỏi. Bà ơi, bà nhìn kỹ xem, bà có quen biết người này không? Hả? Bà lão vội vàng đeo kính, nhìn thật lâu nhưng vẫn lắc đầu phủ nhận. Tôi chưa từng gặp bao giờ cả. Nữ cảnh sát lại hỏi. Vậy, năm đó các mối quan hệ cá nhân của Hiểu Quân như thế nào ạ? Cô ấy có kết thù kết oán với ai không? Không có, không có đâu. Năm đó cảnh sát cũng đã hỏi chúng tôi rồi. Hiểu Quân nhà chúng tôi ngoan ngoãn lắm. Nó chưa bao giờ gây ra chuyện thị phi cả đâu. Mặc dù có mấy công nhân nữ trong nhà máy ở ghen tị với nó vì nó xinh đẹp. Nhưng mà dù sao cũng không thể giết người được chứ. Em trai của Tạ Hiểu Quân nói với nữ cảnh sát. Cô cảnh sát à, mong rằng cảnh sát có thể lấy lại công bằng cho chúng tôi, bắt lấy hung thủ sát hại chị tôi. Nữ cảnh sát cân nhắc một chút, đành phải lấy bức ảnh của Trương Thế Hùng và Trương Khải Nhạc để bọn họ nhận dạng. Thế nhưng bọn họ đều không biết hai người này. Xem đến đây, Miêu Anh ra hiệu cho Thăng Khả tắt màn hình đi, sau đó lại bắt đầu phân tích vụ án. Đội trưởng Thiệu nói, Tổ phó Miêu, cho tới bây giờ, chúng ta chỉ mới tìm ra được Tạ Hiểu Quân, còn các nạn nhân khác thì vẫn đang đợi xác nhận. Nhưng mà chúng tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ, phòng trưng sắp tìm ra được rồi. Thiệu Lệ Châu thì nhắc nhở, Chị Miêu, chị còn nhớ rõ các nạn nhân trong vụ án của Peter không? Nạn nhân đều là gái ngành, thế nhưng Tạ Hiểu Quân này lại không phải. Tuy rằng xinh đẹp, nhưng dù sao cô ấy cũng là nữ công nhân của nhà máy, không giống các nạn nhân khác. Đội trưởng Thiệu nhắc lại nói, Tôi đã kiểm tra chi tiết vị trí mất tích của Tạ Hiểu Quân. Năm đó, nhà máy dầu gội đầu khá xa đường Thành Công. Nếu là ngày nay thì cũng mất một giờ. Nếu là lúc trước thì còn lâu hơn nữa. Đường đi cũng không dễ dàng như ngày nay. Miêu Anh cân nhắc nói, Đúng thế, khoảng cách xa như vậy, Trương Phượng Nghi lại là người bệnh. Một mình cô ta thật sự có thể chạy đến chỗ xa như vậy, hơn nữa còn thoải mái bắt cóc một công nhân nữ sao? Tại sao cô ta không tìm một nơi gần hơn? Còn nữa, cô ta không có bảng lái, không có ô tô, cũng không biết lái xe. Cô ta đã vận chuyển nạn nhân như thế nào vậy? Thổ Lệ Châu vỗ tay một cái. Đúng đấy, hoặc là Trương Phượng Nghi và Tạ Hiểu Quân quen biết nhau nên thừa dịp đối phương không kịp đề phòng đã bất ngờ ra tay, hoặc là Trương Phượng Nghi vốn có đồng lõa. Miêu Anh tiếp tục phân tích. Tôi cảm thấy khả năng bọn họ quen biết nhau không lớn lắm. Dù sao thì Tạ Hiểu Quân vốn mất tích trên đường về nhà sau khi tan tầm. Nếu là Trương Phượng Nghi lừa cô ấy đến nhà mình, thì tất nhiên sẽ để lại manh mối. Thổ Lệ Châu thở ra một hơi nặng nề. Chỉ tiếc Trương Phượng Nghi đã mất rồi, chúng ta nên điều tra như thế nào mới có thể biết cô ta có đồng lõa hay không? Mọi người nhìn xem, Trương Phượng Nghi cũng là một người đẹp tiêu chuẩn. Làm việc ở công ty nước ngoài, chẳng khác gì thành phần tri thức. Có khi nào là một thằng nhóc thầm mến cô ta không? Thổ Lệ Châu đề nghị. Chúng ta có nên tiếp tục thẩm vấn cha mẹ của Trương Thế Hùng không? Hoặc là chúng ta tìm đồng nghiệp cũ của Trương Phượng Nghi để hỏi thăm. Hẳn là vẫn còn ai đó chưa qua đời chứ? Miêu Anh gật đầu. Nếu em đã đề nghị như thế, thì cứ theo quy tắc cũ, em phụ trách điều tra mối quan hệ cá nhân. Cần phải bày ra một Trương Phượng Nghi chân thật trước mặt chúng ta mới được. Vâng, em cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thổ Lệ Châu vô cùng tự tin mà chào một cái. Đội trưởng Thiệu hỏi, Còn nữa, chúng ta phải đến nhà cha mẹ Trương Thế Hùng, cẩn thận điều tra lại một lần nữa, xem có thể tìm được manh mối từ trong di vật của Trương Phượng Nghi không? Miêu Anh phân tích, Chuyện này thì tôi đã giao cho Nhiễm Đào làm rồi, bây giờ anh ấy đang dẫn nhân viên giám chứng đi thu thập chứng cứ, điều tra chi tiết rồi, còn nhiệm vụ thẩm vấn bản thân Trương Thế Hùng và cha mẹ Trương Thế Hùng thì Ngô Tố Mẫn đang phụ trách. Có lẽ chúng ta sẽ nhận được tin tức chi tiết nhanh thôi. Thổ Lệ Châu nói thêm. Đúng thế, cho bọn họ xem bức ảnh của Tạ Hiểu Quân, xem hai ông bà có quen biết không. Được, vậy mọi người hãy đi xử lý nhiệm vụ của mình đi. Tăng Khả, cậu tập trung vào nhiệm vụ xác minh danh tính. Một khi xác nhận được nạn nhân nào thì báo cáo cho tôi ngay lập tức. Nói rồi Miêu Anh cầm vật phẩm tùy thân của mình, chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Thổ Lệ Châu vội hỏi. Chị Miêu, chị đi đâu thế? Chị đi xem công tác thẩm vấn chỗ chị Ngô thế nào. Chị vẫn luôn cảm thấy có thể cha mẹ Trương Thế Hùng còn biết rất nhiều thứ nữa. Thổ Lệ Châu gật đầu. À, vậy em không đi theo chị. Bây giờ em đi tìm bạn bè cũ của Trương Phượng Nghi đây. Miêu Anh gật đầu đồng thời dặn. Được, em mang theo nhiều người vào, chú ý an toàn đấy. Nói xong, Miêu Anh rời khỏi văn phòng, đi tới phòng hỏi thăm nơi cha mẹ Trương Thế Hùng đang ngồi. Tới lúc này rồi, cô không cần phải đứng phía sau kính một mặt nghe lén nữa. Cô trực tiếp đẩy cửa, đi vào phòng hỏi thăm tới gần hai ông bà. Lúc này cha của Trương Thế Hùng xanh mặt thanh minh. Ờ không đâu, chúng tôi thật sự chưa thấy em gái tôi qua lại thân thiết với người đàn ông nào cả. Bà Trương phụ họa. Đúng vậy, chúng tôi chỉ thường thấy nữ giới, chứ chưa từng gặp người đàn ông nào cả. Hơn nữa, vào cái thời ấy, mọi người đều rất kín đáo, đâu thoáng như bây giờ. Ngô Tố Mẫn hỏi, vậy bác có thể cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về các nữ đồng nghiệp có quan hệ thân thiết với Trương Phượng Nghi không? Ông Trường nói với vẻ khó xử. À, chuyện này chúng tôi trông hơi quen mặt nhưng lại không nhớ nổi tên. Ngô Tố Mẫn cầm lấy bức ảnh của Tạ Hiểu Quân hỏi, vậy hai bác đã gặp cô gái này bao giờ chưa? Hả? Hai ông bà cẩn thận quan sát, liên tục lắc đầu. Ngô Tố Mẫn nhắc nhở. Bác hãy nhớ lại thật kỹ, cô ấy là nữ công nhân của nhà máy dầu gội đầu. Hai bác thật sự chưa từng gặp bao giờ sao? Bà Trương tò mò hỏi một câu. Ồ, nhà máy dầu gội đầu hả? Là cái nhà máy cạnh bến Tân Hồ phải không? Hả? Nghe thấy bà Trương nói như thế, Miêu Anh lập tức cảm thấy hứng thú. Nhật Bản, Yokohama, trên vách núi bên bờ biển. Trên bầu trời đang có cơn mưa nhỏ bay qua. Tuy rằng đã là giữa hè, nhưng vẫn tràn ngập hơi thở lạnh như băng. Lê Bôn Sông chỉ vào bộ đồ thể thao của nữ sát thủ và nói, thế này đi, cứ coi như tôi tặng cho cô bộ quần áo này, hiệu Kailas ở đây, coi như là hàng hiệu đấy. Nữ sát thủ đầu tiên là nhìn biển rộng, sau đó quay đầu lại, nhìn Lê Bôn Sông và Triệu Ngọc hỏi, các anh, thật sự sẽ thả tôi đi. Lê Bôn Sông nói rất ngả ngớn, bằng không, còn muốn hôn tạm biệt nữa hả? Tôi, nếu không đi thì sao? Nữ sát thủ tự dưng lại không ra bài theo logic. Lê Bôn Sông lấy ra một khẩu súng. Đừng ép chúng tôi phải thay đổi ý định đấy. Đây là một nơi tốt để ném xác chết đấy nha. Nữ sát thủ lại hỏi. Thế nhưng các anh còn chưa biết tên của tôi. Các anh không muốn biết. Hay là chẳng có ý nghĩa gì với các anh cả? Lê Bôn Sông chỉ nói ra một chữ. Cút! Triệu Ngọc lại giả vờ làm người tốt, nói với nữ sát thủ. Lão Ly, ông đúng là tồi tệ quá. Cô em này, tự giới thiệu nhá. Tên tôi là Triệu Ngọc, cuồng thám nổi tiếng thế giới, tiếng tăm toàn cầu chính là tôi. Xin hỏi, cô em tên là gì thế? Là người nước nào? Có ngại làm thêm bạn trên WeChat không? Hả, bệnh thần kinh. Nữ sát thủ tức giận lườm Triệu Ngọc một cái, xoay người đi thẳng. Triệu Ngọc lập tức chuyển máy phiên dịch đồng thanh sang tiếng Hàn, khuyến khích Lý Bôn Sơn. Lão Lý, người phụ nữ này còn rất nhiều chuyện chưa nói đâu. Cô ta không muốn đi. Ông thu nhận và giúp đỡ cô ta không được à? Còn nữa, ít nhất cũng phải biết tên chứ nhỉ? Lý Bôn Sơn mặt mày âm trầm nhắc nhở. Đặc công háo sắc không sống được lâu đâu. Đây là luật lệ trong nghề của chúng tôi. Chẳng lẽ cậu cho rằng cô ta muốn ở lại thật sự là vì muốn gia nhập với đội chúng ta sao? Triệu Ngọc tự nhiên hiểu rõ, đành phải bất đắc dĩ mà gật đầu. Ai ngờ nữ sát thủ kia đột nhiên quay lại hỏi Triệu Ngọc. Đúng rồi, quần thám kia, tôi có chuyện này muốn hỏi. Long Vương thật sự đã chết trong tay anh à? Triệu Ngọc và Lý Bôn Sơn liếc nhau hỏi ngược lại. Cô gái à, sau khi đám Long Vương kỳ chết, Dạ Xoa thật sự không còn ai nối nghiệp nữa. Nữ sát thủ thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt đầy hung ác. Cuồng thám, tôi nhớ kỹ anh rồi đấy. Anh chờ xem, hôm nay anh không giết tôi, anh sẽ phải hối hận. Sớm hay muộn gì, cũng sẽ có một ngày. Triệu Ngọc ngẫm nghĩ, lập tức giơ khẩu súng lục lên quát. Được, tôi đổi ý rồi, bây giờ tôi giết cô để cắt đứt hậu hoạn là được chứ gì. Lý Bôn Sơn nghẹn họng lau mồ hôi. Được. Nhưng nữ sát thủ vẫn ung dung thản nhiên, không ngờ còn đứng thẳng trước họng súng. Triệu Ngọc do dự một lát, lại vẫn cất khẩu súng đi. Chỉ đùa một chút thôi mà. Cuồng thám này nói một không hai, đã nói thả thì thả, không thả cũng phải thả. Cô đi đi. Khi nào cô muốn giết tôi, nhớ báo cho tôi biết một tiếng đấy, để tôi còn chuẩn bị. Lý Bôn Sơn bắt đầu vò đầu. Vò đầu vẫn chưa hết giận, lại bắt đầu giật tóc. Lúc này nữ sát thủ đột nhiên nói một câu. Mặc dù tôi không biết kẻ kế nhiệm là ai, nhưng mà hắn ta rất có để ý đến con gái của Tịch Vĩ. Chuyện ở Côn Dương là hắn ta ra tử lệnh cho chúng tôi. Không thể làm trái được. Chính vì làm hỏng, nên rất có thể hắn ta sẽ tiến hành tẩy trừ chúng tôi. Anh yên tâm đi quảng thám, tôi biết kẻ địch của mình là ai. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói rồi nữ sát thủ thật sự không hề quay đầu lại mà đi thẳng. Nhìn theo nữ sát thủ, Lý Bôn Sơn mới đến gần Triệu Ngọc và nói. Cũng giống như Long Vương, bọn họ chỉ có biệt hiệu chứ không có tên. Biệt hiệu của cô ta là Ve Sầu. Tôi thực sự mong chờ xem trong tương lai cái tên này có trở nên vang dội trong giới sát thủ không. Triệu Ngọc cười nhạt. Ve Sầu? Hả? Biệt hiệu này không hay chút nào. Nghe có vẻ hơi đoàn mệnh đấy. Lý Bôn Sơn thản nhiên nói. Triệu Ngọc, tôi phát hiện hai chúng ta có điểm giống nhau, đó là nhân từ. Thật ra đây cũng là điểm tối kỵ của nghề đặc công đấy. Triệu Ngọc thở dài. Không ai có thể đứng vững nếu không có niềm tin. Đại trượng phu đội trời đạp đất, nhân nghĩa là cội, sao có thể giống như súc sinh được? Huống chi, tôi xuất thân từ cảnh sát. Nếu tùy tiện giết người, thì có khác gì những tên sát thủ kia đâu. Lý Bôn Sơn cười nói với vẻ khôn khéo. Hề, nhưng mà thả cô ta đi cũng tốt. Ít nhất phải để lại phiền toái cho kẻ kế nhiệm chứ. Triệu Ngọc quay sang biển rộng, nhìn sóng vỗ bờ xa xa. Dòng nước ngầm cuồn cuộn, hắn buồn bã nói. Lão Ly à, ông có nghe nói đến vụ án con ngươi đen sau khi ông chết không? Năm đó, Takaki Iwata đã đứng ở đây, nhảy khỏi vách đá. Không ngờ tôi lại đích thân tới hiện trường. Cậu nói là lúc đó tôi đã chết, làm sao mà tôi nghe nói được chứ? Nhưng mà, Takaki Iwata thì tôi có biết đến. Tani Ichiro cực kỳ si mê vụ án con người đen, nên tôi có nghe ông ta nói đến rất nhiều lần. Triệu Ngọc mỉm cười. Đúng vậy. Ông có biết thật ra Takaki Iwata không hẳn là hung thủ vụ án con người đen không? Hả? Cái gì? Lý Bôn Sơn vốn dĩ không biết từ đầu đến cuối vụ án con người đen ở Seoul. Vừa nghe thấy Triệu Ngọc nói như vậy thì nhất thời cảm thấy tò mò. Takaki Iwata không phải hung thủ à? Sao lại thế? Chẳng lẽ năm đó hắn ta nhảy vách đá nhưng không chết à? Không, hắn đã chết rồi. Nhưng mà tình hình phức tạp hơn mọi người tưởng tượng nhiều. Vì thế Triệu Ngọc lập tức kể câu chuyện về vụ án con người đen ở Hàn Quốc cho Lee Bon Sung nghe. Gió biển đánh úp mạnh, mưa nhỏ rơi vào mặt, Lee Bon Sung đã nghe mê mẩn rồi. Nghe xong, Lee Bon Sung kinh ngạc nói. Thật không ngờ lại có vụ án như vậy. Oán khí của phụ nữ thật đúng là không thể đo lường mà. Nếu Tani Ichiro còn sống, chắc chắn sẽ phải giật nảy mình trước cậu đấy. Cho nên, tôi và Hiyama Masako có quan hệ rất thân. Có thể coi cô ấy là học trò của Tani Ichiro. Trong tay cô ấy có rất nhiều tư liệu vụ án. Cho nên tôi muốn nhờ cô ấy hỗ trợ tìm, xem ở quốc gia khác có còn vụ án nào tương tự với vụ Nobuyoshi Hirazo nữa hay không. À, nhưng mà, vừa rồi nữ sát thủ kia có nhắc tới con gái tịch vĩ, còn nhắc tới Côn Dương, chuyện này là thế nào? À, Triệu Ngọc kể tóm tắt chuyện bọn họ bị tấn công ở Côn Dương, cuối cùng mới nói. Nữ sát thủ nói vậy cũng đã xác minh đám sát thủ kia đều là người của Dạ Xoa. Nhưng mà, nghe ý của cậu thì xem ra ô tô vốn trực tiếp đâm về phía Tịch Mộng Na. Như thế thì mục đích của bọn họ đã rất rõ rồi. Đó là muốn mạng của Tịch Mộng Na. Đúng thế. Lundi từng bị Tịch Vĩ nhốt 6 năm. Lundi đã chết. Kẻ kế nhiệm, đương nhiên nên báo thù cho Lundi. Ồ. Thế à? Ai ngờ, một dấu chấm hỏi thật to xuất hiện trên mặt Lee Bon Sung. Triệu Ngọc khó hiểu. Sao thế? Có gì bất thường à? Sao mà kẻ kế nhiệm sốt ruột thế? Cậu quên rằng tôi đã bị kẻ kế nhiệm bắt lấy ở trong nhà Lundi rồi à? Lúc ấy gia đình của Lundi đều đã bị kẻ kế nhiệm xử lý. Triệu Ngọc hơi hơi sửng sốt. Đúng nhỉ, gia đình của Lundi đều bị diệt khẩu, nhưng lại giá họa cho ông. Thế nhưng ngay cả ông vẫn còn sống. Vậy thì, sao bọn họ còn muốn vội vã mà giết chết Tình Mộng Na? Lý Bôn Sông suy đoán. Con gái của Tịch Vĩ, có phải đang biết bí mật gì hay không? Chẳng lẽ cô ta biết kẻ kế nhiệm là ai? Tập 402 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.